Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 128, 128, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, được, anh thật là tàn nhẫn. Vậy thì em đi là được chứ gì? Khang Từ chảy nước mắt, vùng thoát khỏi tay Vũ Thiên, tông cửa xông ra ngoài. Ông cụ Vũ nở nụ cười ha ha. Thật sự đây là một trò hay vừa xảy ra. Ông cụ sống lâu đến thành tinh rồi, làm sao có thể không nhìn ra chuyện mấy người trẻ tuổi. Cách chương.